Chương 275, quá mức nhẹ nhõm. Khương Ly, để bàn cổ Nghiêm Vũ lập tức ngẩng đầu đỡ ngực. Từ khi Khương Ly đem hắn theo thôn vệ chi khí bên trong cứu trở về sau, Khương Ly trong lòng hắn địa vị liền biến thành như là thần tiên. Dù sao, tại Khương Ly phía trước, còn chưa từng nghe nói qua, có ai có khả năng tại thôn vệ chi khí bên trong sống sót. Mà Khương Ly không những chính mình sống tiếp được, còn có thể cứu trở về hắn cùng Liêu Tướng Nguyên. Đây quả thực đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, hẳn là xưng là thần tích đúng. Thiếu tộc trưởng bản cổ Nghiêm Vũ trả lời, âm vang hữu lực, giọng nói bên trong lộ ra mấy phần sùng bái. Ngay sau đó, hắn lập tức quay người, hướng phía trước Trung Sơn thị người rút lui phương hướng đuổi theo. Cái kia sức mạnh, phảng phất thật muốn bắt đến mấy cái Trung Sơn thị tộc nhân quay lại chặt chẽ khảo tra. Sư tôn, Trung Sơn thị bọn gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Liêu tướng Nguyên trầm giọng nói. Câu Nguyệt Lam cu nở dê gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, lấy Trung Sơn thị trước sau như một tác phong, lần này bọn họ xuất hiện đến thực sự là quá khác thường. Trước kia, các ngươi tham gia thiên kiêu hội, là như thế nào đoạt khoáng? Khương Ly đột nhiên hỏi. Liêu tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái sau nói, đại khái cùng hôm nay, song phương nhân mã đụng tới về sau, lẫn nhau tranh đoạt. Bất quá, chúng ta đều sẽ mưu định mà động. Tuyệt sẽ không giống Trung Sơn thị hôm nay như vậy lô mãng. Đu nở dê vở ơ tại công kích vô hiệu dưới tình huống, muốn đoạt khoáng, liền muốn dùng đầu óc. Thế nhưng là bọn họ đâu trừ phi cái gì? Khương Ly đột nhiên dừng lại, để Liêu Tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam chăm miệng một lời hỏi. Khương Ly đột nhiên toát ra một vệt ý vị không do nụ cười, trừ phi, mục đích của bọn hắn căn bản cũng không phải là đoạt khoáng. Không phải đoạt khoáng vậy bọn hắn mục đích là cái gì? Hai người đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cười nói, vậy phải xem bản cổ Nghiêm Vũ đến cùng có thể hay không chộp tới một hai cái Trung Sơn thị con rùa nước. Liêu tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam cũng rất tán thành gật đầu. Không thích hợp a, không thích hợp. Đột nhiên, một thanh âm từ phía dưới bay tới. Khương Ly, Liêu tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam ba người đồng thời hướng người nói chuyện nhìn lại. Tiểu bảo gia, ngươi nói cái gì đờ ơ y cái gì không đúng? Liêu tướng Nguyên đối mập trắng hỏi. Mập trắng trong tay, còn đang nắm một cái gặm một nửa, bo nở dê mơ gà quay, chật chật miệng, gật gù đắc ý mà nói, kỳ quái, những này Trung Sơn thị người đi vào cũng có một thời gian, làm sao trên thân một chút khoáng thạch hương vị cũng hay không? Khương Lý hai mắt phút chốc run lên. Liêu tướng Nguyên nhưng xem thường mà nói, cái này có cái gì nếu là bọn họ chính mình có khoáng, còn sẽ tới đoạt chúng ta sao? Ta xem. Bọn họ chính là không may, chính mình tìm không thấy mạch khoáng, cho nên mới sẽ đến đoạt khoáng. Không đúng. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Câu Nguyệt Lam lắc đầu phủ nhận Liêu tướng Nguyên thuyết pháp. Liêu tướng Nguyên vội la lên, Lam Lam, ta cái nào không đúng. Câu Nguyệt Lam trừng mắt liếc hắn một cái, không lưu tình chút nào mà nói, ngươi cái nào cũng không đúng. Liêu tướng Nguyên ủy khuất xẹp miệng, nhỏ giọng nói, ngươi nói cái gì cũng đu nở dê. Câu Nguyệt Lam lười cùng hắn nói lại nhải, thiên tiêu hội không biết một chút chuẩn bị cũng không có, lại không tốt cũng sẽ không đi vào lâu như vậy cũng không tìm tới một cái mạch khoáng. Hơn nữa, vừa rồi bộ dáng của bọn hắn, mặc dù nói là vì đoạt khoáng, nhưng trên thực tế căn bản là không giống như là đoạt khoáng bộ dạng. Làm sao không giống? Liêu tướng Nguyên kỳ quái hỏi. Câu Nguyệt Lam chỉ hướng khai thác đi ra khoáng, ngươi xem, những cái kia khoáng, một chút cũng không có được động đậy. Điều này nói rõ. Bọn họ căn bản không thèm để ý khoáng, mà chỉ là để ý người. Bọn họ cùng chúng ta dây dưa đẩy ba ý trừ, nhìn như vì đoạt khoáng, nhưng căn bản không đi gần khoáng trồng chất hơn nữa. Cuộc nháo kịch này, tựa như là chạy đến hung hăng cản quấy một phen, lại thối lui. Khương Ly tiếp lấy Câu Nguyệt Lam lời nói nọ ý. Liêu tướng Nguyên nghiêm túc nghe lấy, minh bạch các nàng nói tới. Tóm lại, đủ loại dấu hiệu cũng chứng minh một chút, Trung Sơn thị lần này tới tham gia thiên kiêu hội. Quả thực chính là hành động quỷ dị, mục đích không rõ. Thiếu tộc trưởng bản cổ Nghiêm Vũ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy bản cổ Nghiêm Vũ mang người tay không mà về. Thế nào, chưa bắt được? Liêu tướng Nguyên vội vàng hỏi. Vừa rồi, bọn họ ở chỗ này phân tích một đống lớn, chỉ phân tích ra một đống điểm đáng ngờ. Hắn hiện tại, quả thực chính là không kịp chờ đợi muốn theo Trung Sơn thị đám ra hỏa trong miệng, khởi ra những này điểm đáng ngờ. Bàn cổ Nghiêm Vũ tay không mà về, để hắn mười phần thất vọng. Bàn cổ Nghiêm Vũ sắc mặt mười phần không tốt lắc đầu, chưa bắt được. Đám người kia, chạy còn nhanh hơn thỏ, ta dẫn người đuổi theo thời điểm, liền cái bóng cũng không có. Nói xong, hắn đi đến Khương Ly trước mặt, một mặt thấy nấy mà nói, thiếu tộc trưởng, Nghiêm Vũ làm việc bất lợi, mời thiếu tộc trưởng trách phạt. Đây coi là cái gì làm việc bất lợi bắt không được liền bắt không được, ngươi dẫn người đi xuống tiếp tục khai thác mỏ. Khương Ly không thèm để ý nói. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Bàn cổ Nghiêm Vũ cảm kích nhìn nàng. Đợi hắn lui ra về sau, mập trắng rôi ra bóng nhây tay, đối Khương Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đại mỹ nhân nhi, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi không những lớn lên xinh đẹp vô cùng, hơn nữa còn đại khí trầm ổn, lại thông minh. Trọng yếu nhất là, tu vi còn cao chật chật, bàn cổ thị từ chỗ nào tìm đến ngươi như thế một vị thiếu tộc trưởng không bằng. Ngươi dứt khoát cũng tới ta đa bảo thị làm thiếu tộc trưởng phu nhân đi ta nhô va ho ngươi cái mập mạp chết bẩm, lại dám vọng tưởng sư tôn ta liêu tướng nguyên vén tay háo lên, liền muốn đi lên đánh mập trắng một trận. Khương Ly đưa tay ngăn lại hắn, nhìn xem cười hì hì mập trắng đối liêu tướng nguyên nói, không cần để ý hắn, hắn bất quá là nói đùa thôi. Liêu tướng nguyên không cam lòng xem mập trắng một cái, gặp hắn lại meo cười tiếp tục gặm gà quay đi, cái này mới kéo xuống tay háo bỏ qua. Trung Sơn Thị xuất hiện, phảng phất tựa như là một cái ngoài ý muốn. Xuất hiện một lần, liền không có lại xuất hiện qua. Nhưng, tại sau này ngày thứ 10, bàn cổ Nghiêm Vũ lại âm trầm nghiêm mặt, tìm được Khương Ly. Thiếu tộc trưởng, chúng ta tại phụ cận phát hiện Trung Sơn Thị tất cả mọi người thi thể. Cái gì bọn họ chết hết? Liêu tướng Nguyên khiếp sợ nhìn về phía hắn. Bàn cổ Nghiêm Vũ 10 phần xác định gật đầu, ta tự mình điểm qua nhân số, trọn vẹn 100 người. Bọn họ chết như thế nào? Khương Ly nhàn nhạt hỏi. Bàn cổ Nghiêm Vũ mím môi nói, xem bọn hắn tử trạng, phảng phất là bị thôn phệ chi khí thôn phệ hết sinh mệnh lực, già yếu tới chết. 100 người cũng bị thôn phệ chi khí xâm nhập chẳng lẽ, bọn họ không có tìm được phụ cận trận pháp? Câu Nguyệt Lam nghi ngờ nói. Thi thể đâu? Khương Ly hỏi. Bàn cổ Nghiêm Vũ trầm giọng nói, những thi thể này rất giòn, đụng một cái liền nát, ta phái người tại trông coi, chính mình trước tới bẩm báo. Đi qua nhìn một chút. Khương Ly đề nghị. Một đoàn người, đi tới phát hiện Trung Sơn Thị thi thể địa phương. Nhìn thấy cái kia tràn đầy một chỗ thi thể, Khương Ly đột nhiên nở nụ cười. Lần này thiên kiêu hội, thắng được khó tránh cu nở dê rất dễ dàng chút. Luôn là để ta cảm giác có chút không nỡ a.